Chương 3532 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến viễn cổ liệt tông. Vạn luyện không gian chia làm bát phiến môn, mỗi một cánh cửa sau lưng đều đối ứng một cái tu luyện không gian, cửa không giống, tu luyện không gian không giống, thế nhưng, tu luyện không gian bên trong thời gian là như thế, cùng ngoại giới so với đều là 11, bên trong tu luyện 10 ngày, bên ngoài mới 1 ngày, dựa theo Dương Đạo nói, còn phi hành 2 ngày nhiều thời giờ mới có thể tới viễn cổ liệt tông, nói cách khác Long Phi còn có hơn 20 ngày thời gian đến đột phá mình. Kiếm không gian. Long Phi một bước bước vào tu luyện kiếm đạo không gian ở trong, tu luyện lên, kiếm đạo. Long Phi ở bên trong tiểu thế giới tu luyện qua rất nhiều, các loại cao thâm kiếm pháp cũng được, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng được, đều tu luyện không sai, nhưng là những kia kinh nghiệm ở đây hoàn toàn vô dụng, hắn hiện tại chỉ có thể từng bước chậm rãi bắt đầu. Chuyện này với hắn mình tới nói là một loại hoàn toàn mới thử nghiệm, từ xuyên qua đến hiện tại, hắn đều dựa vào kinh nghiệm, hoặc là giết người đoạt tu vị đến thăng cấp, thế nhưng hiện tại, hắn là cùng người bình thường như thế phương thức tu luyện. Hô, Long Phi bằng phẳng thở ra một hơi, hai mắt khẽ động, thân thể đột nhiên xông ra ngoài, bước tiến như linh xà du đi, tay cầm kiếm quyết, không ngừng sử dụng cơ bản kiếm thuật, tu luyện là khô khan, thử thách người kiên trì, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, 10 tiếng quá khứ. Vù. Linh thức vừa mở, trên người sức mạnh rõ ràng trở nên mạnh mẽ một phần, thân thể cũng biến mềm mại không ít. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm đồ tam phẩm khi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hoạch được thưởng nhất phẩm linh nguyên thạch. Ở vạn luyện không gian tu luyện, mỗi một lần thăng cấp đều phải nhận được khen thưởng, đây là dụ người nhất, hơn nữa đến đột phá lớn cảnh giới thời điểm còn có thể có phó bản, đây là Long Phi thích nhất. Hấp thu. Long Phi cầm hệ thống khen thưởng linh nguyên thạch hấp thu đi, một luồng tinh khiết linh nguyên sức mạnh tràn vào Long Phi trong cơ thể. Hô y y còn cảm giác thoải mái. Đây chính là linh nguyên trong đá linh nguyên sức mạnh. Long Phi rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một luồng ấm áp sức mạnh đang cuộn trào. Long Phi cảm thụ này cảm giác kỳ diệu, trước đây hắn cũng có thể hấp thu tương tự với loại này linh nguyên thạch linh thạch. Thế nhưng tăng cường chính là cái gì? Là sanh lượng. Chưa từng có loại này năng lượng ở trong người phun trào cảm giác. Đây chính là hấp thu linh thạch cảm giác à? Thật cường liệt. Long Phi tâm thần căng thẳng, hai đầu gối ngồi xếp bằng, dẫn dắt người trong cơ thể linh nguyên sức mạnh vọt một cái, như là xông ra một loại nào đó huyệt đạo như thế. Mở, y, vù. Trong cơ thể một tiếng nổ vang, Long Phi lại là một tiếng. Phá, y, ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm đồ tứ phẩm. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tam phẩm mệnh hồn đan. Ngăn ngắn nửa phút thời gian không tới, Long Phi lần thứ hai đột phá tốc độ này. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, kinh người, theo Long Phi vừa nãy thăng cấp, trong cơ thể dòng nước ấm biến mất, Long Phi ngừng lại, thầm nói, ở nhìn dáng dấp tu luyện thật sự cùng tài nguyên có quan hệ. Chỉ cần có đủ nhiều linh nguyên thạch, tốc độ của ta nên không phải thường nhanh. Vừa nãy rõ ràng chính là linh nguyên trong đá sức mạnh trợ giúp Long Phi cầm cảnh giới phá tan. Nếu như không có cái này linh nguyên thạch một chốc căn bản không thể. Tài nguyên, ta cần tài nguyên tu luyện. Long Phi âm thầm chấn động, tu luyện, không thể rời bỏ tài lữ pháp bốn chữ tài, tiền tài, có đầy đủ tiền tài mới có thể mua ngươi muốn tài nguyên tu luyện, lữ, bầu bạn, sinh lý nhu cầu ở ngoài. Còn có chính là nữ tính người tu luyện ở tính trên câu thông, âm dương nhu hòa, cương nhu cùng tồn tại, cái này cũng là không thể thiếu pháp, bí pháp, công pháp, động phủ, tứ đại nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Long Phi trước đây vẫn dùng EXP đến thăng cấp, hiện tại không giống, nếu như hắn muốn. Từng bậc đi lên trên, nhất định phải cân nhắc tứ đại yếu tố, đương nhiên nếu như hắn không muốn phó bản khen thưởng, hắn cũng có thể không cần cân nhắc những này, trực tiếp giết một tên cường giả, nhất phi trùng thiên, nhưng là như vậy. Hắn sẽ mất đi rất nhiều. Ở Long Phi tiến vào tu luyện sau khi, Bách Lý Thiên Hải cũng hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ lên, đại hàm ở một bên thủ hộ. Bách Lý Thiên Hải ở lúc tu luyện, hắn xưa nay không tu luyện, mà là đảm nhiệm một cái hộ pháp. Hiện tại Long Phi cũng đang tu luyện, đại ca, nhị ca đều đang tu luyện, hắn thì càng thêm không thể xem thường, tuy rằng đây là ở giữa không trung, đại hàm vẫn là như thế cẩn thận. Long Phi trên người liên tục hai đạo khí tức tăng lên, Bách Lý Thiên Hải bị thức tỉnh, gò má nhìn Long Phi, thầm nói, ở lúc này mới hơn một canh giờ, thậm chí ngay cả tục đột phá hai lần. Quá mạnh mẽ. Dương Đạo cũng là một mặt khiếp sợ, ngày này tốc độ tu luyện có chút khủng bố à, Chỉ là Dương Đạo mi tâm căng thẳng, nhìn phía xa, trong lòng hắn còn đang lo lắng, hắn có thể nhìn thấy Long Phi mạnh mẽ, đó là bởi vì hắn cùng Long Phi tiếp xúc thời gian tương đối dài, thế nhưng Viễn Cổ Liệt Tông những trưởng lão kia sẽ không giống hắn như vậy, thế giới này xưa nay cũng không thiếu thiên tài, từ bốn phương tám hướng chiêu thu đến người, người nào không phải thiên tài, có thể nói, thiên tài tụ. Tập Phát Ngọc cũng phải điêu khắc mới có thể hiển hiện ra giá trị, thế nhưng, không người nào nguyện ý đi vì là một thiên tài đi các loại, ở nhiều như vậy thiên tài chồng bên trong, ai muốn ý vì một thiên tài đi lãng phí thời gian. Dương Đạo rất rõ ràng Viễn Cổ Liệt Tông những trưởng lão kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Long Phi thời gian nào, cũng không có kiên trì, Long Phi thiên phú không nổi bật, Dương Đạo đến hiện tại cũng nhìn không ra. Một người như vậy đặt ở thiên tài chồng bên trong, vậy thì có vẻ đặc biệt chói mắt, bởi vì tất cả mọi người thiên phú đều so với Long Phi thân thiết, trưởng lão căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ thời gian. Hô! Dương Đạo nhẹ nhàng phun ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, về tiềm lực của hắn tuyệt đối muốn so với Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hà mạnh, nhưng là không có trưởng lão hội cho hắn thời gian, cũng không có trưởng lão hội chờ hắn, vì lẽ đó, bất kể như thế nào ta đều đến tìm cơ hội thuyết phục trưởng lão. Hắn biết một khi vòng thứ nhất không có bị tuyển chọn, này vòng thứ hai sát hạch chọn lựa thì càng khó khăn, coi như thành công thông qua chọn lựa, cũng sẽ không có mấy cái trưởng lão hội vừa ý, nhiều nhất chỉ có thể là một cái ngoại môn đệ tử, khả năng cả đời cũng bước vào không được Viễn Cổ Liệt Tông hạt nhân vòng, ngoại môn đệ tử cái gì cũng làm không được, nói khó nghe điểm, ngoại môn đệ tử chính là Viễn Cổ Liệt Tông người hầu, bọn họ làm hết thảy đều là vì là nội môn đệ tử, trưởng lão phục. Vụ Dương Đạo không thể để cho Long Phi lãng phí ở nơi như thế này, hắn đưa tới đệ tử, vậy hãy cùng hắn mình đồ đệ như thế. Hắn nhất định phải vì là bọn họ cân nhắc chu toàn. Dương Đạo quay đầu nhìn về phía Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi tiểu tử, cố gắng nữa một điểm đi, ngươi đẳng cấp thực sự là quá thấp." Lại liều mạng một điểm đi. Hai ngày rất nhanh sẽ quá khứ, Quạt Ba Tiêu một đường hướng lên trên, xuyên qua một tầng tầng mây dày đặc, ngự trị ở trên tầng mây, xa xa. Một tòa dường như núi lửa như thế sơn mạch, từ xa nhìn lại, miệng núi lửa theo một cái to lớn liệt chữ. Ở núi lửa sau khi là liên tiếp đứng vững giữa bầu trời quần sơn, dường như như tiên cảnh tồn tại, Dương Đạo đứng dậy, ánh mắt nóng rực, hơi một tiếng, nói, "Vị Viễn Cổ Liệt Tông đến rồi."